Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Vương Họ Trung Niên Nhân. Ta nói là ai? Nguyên lai là Dư Thôn Trưởng. Kia Dư Phúc không có phân biệt, lại là ở một bên truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại thấy một người hào hoa phong nhã trung niên nhân xuất hiện ở mấy người trước mặt. Người nọ trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, nói là có vẻ có vài phần tuấn nhã, người muốn mua. Phía trước mấy cái lưu manh thấy người tới khí độ bất phàm, liền tiến lên quát hỏi nói, ta không mua. Chẳng lẽ người muốn mua? Kia trung niên nhân đột nhiên đem quạt xếp vừa thu lại, ở kia mấy người trên người từng người chụp đánh vài cái. Người nọ chụp đánh tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, liền thấy kia mấy cái lưu manh nằm ở trên mặt đất, có vẻ cực kỳ thống khổ. Lại xem kia trung niên nhân khi, rồi lại là quạt xếp nhẹ lay động, dường như là chưa bao giờ phát sinh quá cái gì giống nhau, nguyên lai là Vương huynh. Dư Phúc thấy, kia trung niên nhân, sắc mặt cứng đờ, vẫn là chậm rãi chắp tay nói, không dám, không dám. Kia Vương Họ Trung niên nhân gật gật đầu, khiêm tốn đáp lễ, nhưng thấy hắn đột nhiên xoay người, hướng kia trên mặt đất vài tên lưu manh quát, còn không mau cút đi. Kia vài tên lưu manh tự biết không phải trung niên nhân đối thủ, từng người nhìn thoáng qua, liền chạy vắt giỏ lên cổ mà đi. Mà kia chung quanh mọi người, thấy không có trò hay nhưng xem, tự nhiên cũng là chậm rãi tản ra. Vương Họ Trung niên nhân thấy mọi người tản ra, người chung quanh cũng không nhiều lắm, liền cười nói, như thế nào, Dư huynh, là nhìn huynh đệ thiếu tiện tay pháp bảo, riêng cấp huynh đệ đưa pháp bảo tới. Nói xong, kia trung niên nhân đôi mắt liền nhìn về phía Dư Phúc trong tay đoản kiếm. Hiển nhiên, người này đã là ở nơi tối tăm thấy được Dư Phúc múa kiếm động tác. Lúc này ra tới tất nhiên là vì mua kiếm, chỉ là kia Vương Họ Trung niên nhân ngôn ngữ không tốt, trong đó mang theo vài phần trêu đùa, vài phần địch ý, những cái đó xem diễn người vốn là tản ra, đột nhiên thấy không khí lại một lần ngưng trọng lên, ta không bán, cùng phía trước bất đồng. Đối mặt Vương Họ Trung niên nhân, Dư Phúc lại là biểu hiện cực kỳ cường ngạnh, chỉ thấy hắn đem kia tiểu kiếm vừa thu lại, đơn giản đem quầy hàng cũng thu hồi. Cư nhiên có chuẩn bị rời đi xu thế, ta ra 5.000 linh thạch. Kia trung niên nhân thấy Dư Phúc phải đi, nhưng thật ra đại gia bản thân dự kiến, chỉ thấy kia trung niên nhân rất là khẩn trương, đột nhiên giữ chặt Dư Phúc tay, rất là thất thố, như thế nào? Chẳng lẽ Vương huynh là muốn cướp? Dư Phúc lại là thấy lông mày một trọn, nhàn nhạt nói, Dư huynh nói đùa. Kia Vương Họ Trung niên nhân lại là cười hắc hắc, nói, mắt thấy kia Đông Sơn mạch khoáng liền phải tới rồi một lần nữa tỉ thí chiêu mộ thời điểm. Tiểu đệ cũng chỉ là nghĩ đến một kiện bảo bối thôi. Nếu là có thể được đến Dư huynh Thanh Phong kiếm, tự nhiên là đại diệu. Kia Vương Họ Trung niên nhân nói cực chậm, nói chuyện đồng thời lại là vẫn luôn ở chú ý Dư Phúc biểu tình. Nhưng thấy kia Dư Phúc sắc mặt không tốt, hiển nhiên là cường tự khắc chế, mới không có phát hỏa. Rốt cuộc, Dư Phúc thở dài một tiếng, nói, Vương huynh cần gì phải đau khổ tương bức, này kiếm ta không bán. Nguyên lai, kia Vương Họ Trung niên nhân không phải người khác, đúng là kia Đông Sơn mạch khoáng bá chiếm giả. Đông Sơn mạch khoáng tuy rằng không lớn, lại là chung quanh mấy cái thôn xóm cướp đoạt địa phương. Bởi vậy, phía trên có lệnh, mỗi cách 5 năm liền bắt đầu một lần luận võ. Cái nào thôn có thể thắng lợi liền có thể đạt được Đông Sơn mạch khoáng 5 năm khai thác quyền. Đương nhiên, mặc dù là khai thác mạch khoáng, cũng muốn vì phía trên giao phó cách xù linh thạch, sở thừa không nhiều lắm, mặc dù là như thế. Như vậy một cái khổ sai sự, đối với chung quanh mấy cái thôn xóm tới nói lại là mỹ kém. Kia làng chài vài lần tỉ thí không thắng, mắt thấy lần này lại là vô vọng. Nhưng Dư Phúc trong lòng có khúc mắc, tự nhiên không muốn đem trong tay Thanh Phong kiếm bán cho đối phương. Nếu là đối phương đạt được Thanh Phong kiếm, không thể nghi ngờ là bên ta thực lực suy yếu. mà thực lực của đối phương tăng cường. Hết chương.